Tỉnh ủy Tỉnh Thiên Nhai lo lắng đại cuộc không yên, sợ có người so sánh gây ra chuyện khác, vì thế mới ỉm đi. Tiếp theo, vấn đề này không thể đơn thuần nhìn từ kết quả thiên tai được. Truy đến việc Dương Phàm bị tố cáo, Ủy ban Kỷ luật Trung ương bí mật điều tra không có hiệu quả. Chuyện là cả một sự kiện liên tiếp nhau, muốn áp chế không cho Dương Phàm vào thường vụ tỉnh ủy. Chủ yếu là do bên trên, nếu lão gia tử còn đương chức, những người đó ở tỉnh Thiên Nhai cũng không có lá gan này. Cuối cùng liên lạc hai chuyện này với nhau, con cảm thấy không thể nhẫn nhịn được nữa. Một đám chết tiệt khinh người quá đáng. Về phía tin tức, tôi sẽ tổ chức phản kích. Giọng điệu nói chuyện của Chu Minh Đạo đã không còn nho nhã như xưa nữa. Nghe thấy Chu Minh Đạo nói lời này đúng là không phải khó khăn như bình thường. Đây là tỏ vẻ rất tức giận. Trương Đại Tướng hơi bình tĩnh một chút, chẳng qua vẫn vô cùng kích động mà nói. Dương Phàm không thể ở thành phố Hải Tân. Tôi sẽ bố trí máy bay quân sự trực tiếp đưa đến Bắc Kinh điều trị. Có hai vị lão già này đi trước. Trần Lão Gia Tử hừ một tiếng rồi nói. Chuẩn bị xe, đi Trung Nam Hải. Trần Lão Gia Tử nói xong liền đứng dậy. Trần Lão Gia Tử vừa nãy còn có vẻ già yếu, chỉ trong nháy mắt đã lộ ra khí phách phô thiên cái địa. Mặc dù Trần Lão Gia Tử vẫn phải chống trượng, nhưng lại có một khí thế làm người ta không thể không kính sợ. Bộc phát đầu tiên không phải là Bắc Kinh. Chiều cùng ngày, khi tin tức tai nạn chính thức được phát ra với thế giới, trên bắt đầu bộc phát ra tiếng gầm đầy tức giận. Một diễn đàn lý luận vô cùng nổi tiếng, có người phát ra một bài post với tiêu đề là "Còn biết xấu hổ hay không?". Đầu tiên là tin tức mà đài phát thanh tỉnh Thiên Nhai đưa ra, sau đó là liên tiếp các ảnh chụp về thảm trạng lũ quét, lở đất ở thành phố Thập Thông, trong đó còn có cả những bức ảnh chụp người bị chết. Có trời mới biết những bức ảnh này do ai chụp. Tóm lại, người sáng mắt liếc mắt một cái là nhận ra các cơ quan chuyên môn đã che giấu số người bị thương nặng. Sau khi xem xong những bức ảnh là liên tiếp các số liệu đối lập nhau về người chết, cuối cùng bài post đưa ra một câu hỏi to đùng: thiên tai hay là nhân họa? Một bài post như vậy lập tức làm cho cả diễn đàn trở nên sôi trào. Một tiếng sau khi bài post được đăng lên, số người đọc đã hơn 200.000. Các thần dân trên mạng được phóng đại trên quy mô lớn, đủ loại phán đoán đưa ra. Bên trên chủ yếu có những lời nhận xét là bộ máy lãnh đạo thành phố Thập Thông không làm gì hết. Theo những bài trả lời này lại có một tin tức mạnh làm cho tất cả thần dân trên mạng điên cuồng. Thiên tai hay là nhân họa thì không rõ ràng lắm, nhưng chỉ có thành phố Hải Tân là không có một ai chết, chỉ có một bí thư thị ủy vẫn đang hôn mê vì cứu một cô bé. Đầu tiên có một người đưa bài post như vậy, sau đó chính là bức ảnh Dương Phàm nằm trên giường bệnh. Ảnh chụp là dùng điện thoại di động, mặc dù có chút mờ mờ nhưng vẫn có thể nhận ra. Rất nhiều người dân ở thành phố Hải Tân cũng lên tiếng phụ họa, tỏ vẻ người này đúng là bí thư thị ủy Dương Phàm, chỉ là không biết có phải là do cứu người hay không mà thôi. Đang khi một loạt câu hỏi vang lên về tính thực sự của vấn đề này, một bài post được đưa lên đã chứng thực chuyện này. Tôi được mẹ của cháu bé nhờ lên mạng đăng một bài viết như sau. Bí thư thị ủy thành phố Hải Tân Dương Phàm quả thật là vì cứu cháu bé mà bị thương. Nếu như mọi người không tin có thể đến trường cấp 2 xã Dương Mã thành phố Hải Tân để hỏi. Đó là nơi ở tạm của hơn 200 người dân. Tất cả mọi người đều có thể làm chứng. Nơi di dân tạm thời đã bị lũ quét hủy bỏ. Nếu như không phải trước đó mấy tiếng bí thư Dương đích thân đến hiện trường tổ chức quần chúng rút lui, bí thư Dương sẽ không bị thương. Nếu như bí thư Dương không kịp thời chạy đến chỉ huy di chuyển, không biết sẽ có bao nhiêu người chết. Bây giờ trong thời sự mà tỉnh Thiên Nhai đưa ra không nói một chữ về chuyện của bí thư Dương, tôi thật sự không nhìn được nữa. Nói thật với mọi người, bây giờ bí thư Dương vẫn đang hôn mê, nghe nói vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm về tính mạng. Sau đó bên dưới bài viết còn có tên đứa bé, tên bố mẹ đứa bé, còn có địa chỉ tạm thời, cùng với hình ảnh đổ nát của điểm di dân đã bị lũ quét phá hủy. Bài viết này vừa được đưa ra, nội dung trong bài viết được điên cuồng truyền tải. Năng lực tìm kiếm một lần nữa kinh người bộc phát, chẳng qua mới là 1 giờ chiều. Chuyện Dương Phàm từ nhỏ mặc quần xịp đã được mọi người móc ra đưa lên diễn đàn. Bài post kia đã tăng lên điên cuồng về số người đọc, vượt qua 1 triệu người. Các trang web chính thức phản ứng tương đối chậm. Đối với những tin tức chưa được chứng thực, bọn họ sẽ không dễ dàng đăng lên. Chẳng qua đến tối tất cả các trang web lớn và chính thức bắt đầu truyền tải tin tức về Dương Phàm, đương nhiên cũng giới hạn trong tin tức Dương Phàm bị thương trong cơn bão, các vấn đề mẫn cảm không hề đề cập đến. Chỉ trong một đêm bí thư thị ủy thành phố Hải Tân Dương Phàm bởi vì cứu người nên bị thương, là người bị thương nặng duy nhất ở thành phố Hải Tân trong cơn bão lo dơ, chính là người được quan tâm nhiều nhất trên mạng. Mặc dù trên mạng còn có không ít tiếng nói nghi vấn, nhưng chủ yếu là cao độ khen ngợi Dương Phàm. Không ít thần dân mạng tự xưng là người thành phố Uyển Lăng đều tỏ vẻ trong bài viết, khi Dương Phàm công tác ở thành phố Uyển Lăng, đã có cống hiến rất lớn cho sự phát triển của kinh tế thành phố Uyển Lăng. Cách làm trong vấn đề người dân tộc thiểu số và ngoại giao của Dương Phàm ở thành phố Hải Tân cũng được thần dân mạng vô cùng tán dương. Sau khi tiếng khen ngợi vang lên, bắt đầu xuất hiện một ít lời nghi vấn. Một bí thư thị ủy như vậy, vì sao thời sự tỉnh Thiên Nhai không đề cập một chữ nào? Những câu hỏi càng lúc càng nhiều. Sau một đêm những bài post nghi hoặc trở thành chủ yếu, đủ các loại các dạng câu hỏi được đặt ra, nói gì cũng có. Truyền thông chính thức trong ngày thứ hai đã có phản ứng. Báo Thanh Niên Bắc Kinh, Dương Thành Tân Báo, mười mấy tờ báo có ảnh hưởng rất lớn trong nước gần như cùng lúc phát hành tin tức bí thư thị ủy thành phố Hải Tân Dương Phàm cứu nạn thiên tai nên bị thương. Báo Thanh Niên Bắc Kinh còn đưa ảnh một cô bé đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào phòng bệnh ở trang bìa, tiêu đề là Thúc Thúc, chú bao giờ thì tỉnh lại. Bài báo này phóng viên có thể nói là viết hết khả năng, thể hiện đầy đủ một bí thư thị ủy khi bắt đầu nhận được tin tức thiên tai đã liên tục làm việc hơn 30 tiếng, mãi cho đến khi bị thượng và ngã xuống, đã nói ra đầy đủ trước mặt độc giả, cuối cùng còn đưa thêm một câu hỏi. Một hình tượng chính nghĩa như vậy, là ai đã áp chế tin tức thông báo? Những lời này có sức ảnh hưởng quá lớn, mũi dao nhắm thẳng vào tỉnh ủy tỉnh Thiên Nhai. Báo chí mặc dù không so sánh thành phố Hải Tân và các địa phương khác, nhưng người đọc tự mình nhìn ra được, khác biệt là khác nhau quá lớn. Sáng hôm đó báo chí nổ mạnh thì đến trưa trên mạng lại đưa ra hai tin tức kinh người. Tin tức thứ nhất là tối hôm đầu tiên khi có thông báo, bí thư thị ủy kiêm quyền thị trưởng Tào thành phố Thập Thông Hoàng Đạo Hoàng không có mặt ở thị ủy tổ chức phòng chống thiên tai, mà qua đêm ở trong một khách sạn 4 sao. Một tin thứ hai đó chính là phó thị trưởng Trương Vũ Ninh thành phố Hải Tân phụ trách việc bố trí người dân trong diện giải tỏa, trong đêm khi cơn bão ập xuống lại đi vào một khách sạn 5 sao, việc này còn có ảnh chụp nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 516, nhân quả sau khi tin này được đâm ra, còn có tin tức một loạt các công trình ở tỉnh thành tỉnh Thiên Nhai bị hư hại trong cơn bão. Bài post trên mạng không ai ký tên, các ngành liên quan cũng đã điều tra. Kết quả địa chỉ ít gì gì đó đều là ở tận nước Mỹ, nước Anh, muốn điều tra cũng không thể. Đương nhiên đây là chuyện sau này. Trưa hôm đó, CCTV đưa một tin tức quan trọng. Cơn bão Lo-dơ đã gây tổn thất rất lớn về kinh tế đối với tỉnh Thiên Nhai. Thủ tướng tự mình bay đến tỉnh Thiên Nhai thị sát tình hình thiên tai. Trong tin tức phát sóng trực tiếp, chuyện đầu tiên sau khi Thủ tướng xuống máy bay đã bắt tay Bí thư tỉnh ủy tỉnh Thiên Nhai Triệu Việt dường như hỏi một câu gì đó. Triệu Việt trên TV vẻ mặt đột nhiên trở nên cứng ngắc. Tin tức này khi đưa lên màn hình đột nhiên thay đổi một cảnh khác. Lúc ấy Thủ tướng hỏi một câu, thương tích của đồng chí Dương Phàm như thế nào? Thủ tướng sau khi xuống máy bay liền lập tức chạy đến thành phố Thập Thông gặp hậu quả thiên tai nghiêm trọng nhất. Tin tức trực tiếp cũng không ngừng phát ra các tin tức liên quan. Sau khi thủ tướng đến thành phố Hải Tân thị sát là điểm cuối cùng, trên TV xuất hiện cảnh thủ tướng đến thăm Dương Phàm và an ủi người nhà Dương Phàm. Khi phát biểu với ống kính máy quay, thủ tướng nói một câu, đồng chí Dương Phàm là đại biểu ưu tú của các cán bộ đảng viên chúng ta. Đồng chí Dương Phàm bị thương trong công việc, qua đó đã phản ánh đúng tố chất một đảng viên hết lòng vì nhân dân. Trong tin tức còn có một vài nội dung không được đưa ra.